liền chết lặng theo Trình Thế và Lệ Trung Tín cùng đi xuống lầu. Dòng xe mới nhất của Mercedes khá thích hợp cho người trẻ tuổi các con lái. Thích không? Trình Thế giúp Trình Hàn Lang mở cửa xe.